Diên Ninh Mạch Bà Tửu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Mẫu hậu. Ta nắm lấy tay người, dịu dàng nói, con là thời âm đây. Người hơi nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt lướt trên người ta từ trên xuống dưới. Ngươi, đúng, là con. Ta nắm tay người chạm lên mặt ta. Ngươi sờ thử xem, con chính là thời âm. Chỉ là con đã lớn rồi. Lớn rồi sao? Ngón tay người lạnh buốt khẽ lướt qua má ta. Thời âm lớn rồi. Người nhìn ta chân chân, lẩm bẩm, ngươi không giống con bé. Ta sững lại, người vuốt về ba gương mặt ta như thể đang nhìn xuyên qua ta mà trông thấy một ai khác. Thời âm của ta biết cười, biết làm nũng, là một cô bé ngây thơ. Hồn nhiên, ngươi không giống nó. Ngươi không cười, miệng không cười, mắt cũng không cười. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi ta học cách giết người từ đám điên kia. Ta chưa từng cảm nhận lại nỗi đau như thế này. Giống như cái ngày ta bị hắn dụ dỗ giết người, lại bị chém rớt ngón tay út, đau đến tận xương tủy, thấm vào từng kẽ tim. Ta cắn chặt răng, dụi nhẹ vào lòng bàn tay mẫu hậu, muốn cười nhưng lại chẳng cười nổi. Mama đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, khẽ thở dài, điện hạ, nương nương mơ hồ rồi, ngài đừng trách người. Ta lắc đầu, ta biết, những năm qua vất vả cho bà rồi. Mama này là người đã theo mẫu hậu từ khi vào cung, tất nhiên cũng nhận ra ta. Bà bưng đến một bát thuốc, giả vờ nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Nào, nương nương uống thuốc đi. Giờ công chúa cũng đã về rồi. Vậy thì, ta đón lấy bát thuốc trong tay bà, để ta đút cho mẫu hậu. Mẫu hậu nhăn mày, lẩm bẩm một tiếng, đắng, thuốc đưa đến bên môi. Người lại quay đầu không chịu uống. Mama cười như đang trêu đùa. Nương nương rõ ràng là nhớ điện hạ, biết điện hạ xót thương mình nên mới làm nũng thôi. Chứ ngày thường đâu có như vậy. Ta thổi thổi bát thuốc, dỗ dành, mẫu hậu ngoan, uống xong nhi thần sẽ làm bánh cho người ăn, đảm bảo rất ngọt, có được không? Người vẫn không đáp, ta tiếp tục dỗ dành. Vậy thế này, thời âm sẽ cùng người chịu đắng, được không? Người hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn ta, trước mặt người, ta múc một thìa thuốc. Người nhìn xem, con cũng uống, có người cùng chịu đắng với người rồi. Có phải sẽ tốt hơn không? Người gật gật đầu. Ta uống cạn thuốc trong thìa, nhíu chặt mày. Mẫu hậu thấy ta nhăn mặt, liền hỏi, đắng lắm sao? Vâng, ta gật đầu, đặt bát thuốc xuống. Đắng quá, vậy không uống nữa. Mama đứng ở một bên sững sờ. A, một tiếng, ta đưa bát thuốc trả lại. Bao nhiêu năm qua vẫn là đơn thuốc này sao? Mama gật đầu. Đúng vậy, là ngự y kê, nói là để an thần, tĩnh tâm, vị ngự y nào kê, hôm nay cứ để đó đi, ngày mai ta hỏi thử, xem có thể điều chỉnh phương thuốc không. Ta quay lại, nháy mắt với mẫu hậu, thực sự đáng quá, hôm nay mẫu hậu không muốn uống thì thôi, có được không? Có lẽ vì ta giúp người tránh được bát thuốc đắng, lúc ta rời trung cung. Mẫu hậu vui vẻ tiễn ta ra cửa, người nửa nằm trên giường mềm, vẫy tay với ta, sau này ngươi còn đến không? Ta gật đầu, đáp, ngày nào con cũng tới. 22, ra khỏi trung cung, Kỷ Thư lặng lẽ đi theo phía sau ta như thường lệ. Ta không lên tiếng, hắn cũng chẳng mở miệng, mãi đến khi trở lại Lăng Hoa Điện, hắn mới cất lời, sát khí, kiềm chế một chút. Ta ngồi xuống, khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, hắn hỏi, hoàng hậu ở bên kia, có vấn đề gì không? Thuốc, ngón tay ta siết chặt tay vịn, nghiến răng nói, có thêm một loại thuốc được trộn lẫn, ngày qua tháng lại, con người sẽ sinh ảo giác, sẽ ngây dại, sẽ phát điên, ngón út của ta từng bị kẻ điên chặt đứt, không thể cầm kiếm, thế nên ta học ám khí. Ám khí đi đôi với độc dược, vậy nên bao năm qua, ta học rất nhiều về dược lý, ta từng nghĩ mẫu hậu chịu đựng không nổi đả kích sau khi ta mất tích nên mới từng ngày tự bức mình phát điên. Không ngờ, là do ta sơ suất. Ta cố gắng khống chế cơn run rẩy nơi bàn tay. Lẽ ra ta nên đi gặp mẫu hậu sớm hơn. Kỳ Thư quỳ một gối trước mặt ta, đưa tay ấn lên tay ta như để trấn an. Vẫn còn kịp, đã là phương thuốc do ngự y kê đơn. Trong cung kẻ có thể điều động ngự y mà lại mang thù oán với hoàng hậu chỉ có một người đó. Hắn hỏi, ngươi đã không làm dùm beng tức là không định hành động công khai. Vậy muốn làm gì? Ta mở mắt, nhìn về hướng cung điện của vị quý phi năm xưa, để nàng ta tự mình uống lại phương thuốc ấy. 23. Đêm khuya, trong phòng ngự y vẫn còn sáng đèn. Vị ngự y trực đêm hôm nay họ Phương, hầu hạ trong cung đã nhiều năm, được hoàng thượng cùng các nương nương tin tưởng. Ta gõ cửa phòng ngự y, hắn mở cửa trông thấy ta thì kinh ngạc hỏi. Điện hạ, muộn thế này, sao người lại đến đây? Hắn vội vàng đón ta vào trong. Có phải người thấy không khỏe không? Chỉ xê ẩn lai người truyền tin là được. Sao lại phải tự mình đến? Ta cắt ngang lời hắn. Phương ngự y, nghe nói phương thuốc bồi bổ hàng ngày của mẫu hậu ta là do ông kê. À, hắn thoáng khựng lại. Là vi thần kê, đã nhiều năm rồi. Điện hạ yên tâm, đều là thuốc an thần. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Vậy sao? Ta khẽ cười, bổn cung còn nghe nói trước kia quý phi nương nương có ơn nâng đỡ rất lớn đối với ông. Nói đến mức này, kẻ có chút đầu óc tất nhiên sẽ hiểu được hàm ý trong lời ta. Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại, theo bản năng muốn lùi về sau. Khoảnh khắc hắn cất bước, đầu ngón tay ta đã phóng ra một cây kim vàng, đó là một cây kim mảnh như sợi lông bò. Khoảng cách lại gần, đâm thẳng vào lỗ âng ngực hắn mà không chút trở ngại. Hắn thậm chí không kịp bật ra tiếng kêu đau, chỉ có thể ôm ngực ngã xuống đất, sắc mặt lập tức tái nhợt, nằm co quắp trên nền nhà, đau đến mức một chữ cũng không thốt ra được. Ta ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn giãy giụa. Yên tâm, không chết đâu, ít nhất là chưa chết ngay được. Hít thở sâu đi. Đúng rồi, cứ thế, nhiều nhất nửa canh giờ là ngươi sẽ quen với cơn đau này thôi. Làm tốt việc bổn cung giao, ngươi sẽ được sống. Hắn phát ra tiếng R3N rỉ ngắt quãng. Tha mạng, không cần biết ngươi dùng cách gì. Ngươi thêm thuốc vào đơn thuốc của mẫu hậu ta thế nào thì bây giờ cũng phải làm thế với Tề Thanh Vinh. Canh thuốc, đồ ăn hàng ngày của bà ta. Chỉ cần có thể dùng được thì đều cho nàng ta dùng hết đi. Theo liều lượng này, nhiều nhất là nửa tháng, thuốc sẽ phát tác. Ta hơi cúi người, ngón tay lơ lửng chạm vào vị trí tim hắn. Ngươi chỉ có nửa tháng thôi đấy. Nếu đến lúc đó, bên chỗ Vinh đáp ứng vẫn chưa có động tĩnh gì, cây kim này sẽ theo mạch máu của ngươi, đâm thẳng vào tim ngươi. Cách chương.